Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 261. Hạ Thiên quả thật đang rất buồn chán. Hai bà vợ không ai ở cùng hắn. Hắn không buồn chán sao? Tuy Hạ Thiên nói rất thành thật nhưng Miêu Dũng lại nổi điên. Tin chắc dù bất kỳ cảnh sát nào nghe được lý do đó cũng cảm thấy bực bội. Những năm gần đây người nào thấy cảnh sát cũng phải trốn đi thật xa. Nhưng người này buồn chán lại chủ động tìm đến cảnh sát. Đúng là khó tưởng. Tốt, cậu đáng buồn chán phải không? Miêu Dũng lấy ra một chiếc vòng. Tôi bắt cậu về đội cảnh sát hình sự, vào đó tha hồ mà tâm sự. Tuy tôi rất buồn chán nhưng không muốn trò chuyện với các người. Hạ Thiên lười biếng nói, không phải cậu nói đang rất buồn chán sao? Sao không thích trò chuyện? Miêu Dũng tức giận nói, anh không phải người đẹp, tôi trò chuyện với anh làm gì? Anh cho rằng tôi có bệnh thích nói chuyện với đàn ông sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Miêu Dũng. Trời ạ, cậu nói tôi có bệnh sao? Miêu Dũng tức ói máu, hắn đã cảm thấy đầu óc của đối phương có vấn đề. Miêu Dũng đi về phía Hạ Thiên, hắn cầm còng muốn còng Hạ Thiên. Bây giờ không phải đang nói chuyện sao? Nhưng tất cả mọi thứ không phải do cậu quyết định. Cục cục, sau khi thuận lợi còng tay Hạ Thiên, Miêu Dũng chợt cảm thấy không đúng. Hắn cúi đầu nhìn mà ngây người. Trời ạ, sao lại còng mình? Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Miêu Dũng. Anh bị bệnh sao? Anh và anh ta đều là loại thích ngược đãi, thích tự còng mình. Dũng ca, tiểu tử này có chút cổ quái. Viên cảnh sát bị còng tay trước đó không nhìn được phải mở miệng nói. Viên cảnh sát cuối cùng cảm thấy tình huống không đúng, hắn đưa tay phải xuống hông chuẩn bị rút súng. Đúng lúc này hắn cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ phóng đến. Lực lượng này đẩy vào người làm hắn văng lên. Sau đó đập vào xe cảnh sát, ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Xe cảnh sát bị đập vào làm cho run rẩy. Mà viên cảnh sát đáng thương cũng rơi xuống và ngất xỉu. Cậu muốn gì? Vẻ mặt Miêu Dũng chợt biến đổi. Hắn là cảnh sát hình sự, tất nhiên có năng lực suy luận nhạy bén hơn người bình thường. Lúc nào dù hắn là kẻ ngốc cũng biết những gì mình gặp phải có liên quan đến tiểu tử kia. Tôi có làm gì đâu. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Mau thả chúng tôi ra. Miêu Dũng quát lên tức giận. Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an huyện. Tôi là Miêu Dũng. À, thì ra là cảnh sát hình sự. Tôi là Hạ Thiên. Hạ trong xuân, Hạ thu đông, thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên cười hì hì nói, này, nếu anh nói cho tôi biết muốn đến nhà Tôn Vân Binh làm gì, nói không chừng tôi sẽ giúp các anh mở cổng. Chúng tôi cần điều tra một vụ án giết người. Tôn Hinh Hinh là người hiểm nghi, chúng tôi muốn đưa Tôn Hinh Hinh về điều tra. Bây giờ tôi đã nói rõ, đã mở cổng được chưa? Miêu Dũng tức giận nói, à, các anh đến làm phiền vợ tôi sao? Hạ Thiên lẩm bẩm một câu, Tôn Hinh Hinh là vợ cậu. Vẻ mặt Miêu Dũng chợt biến đổi, đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nói vậy là cậu cố ý gây phiền toái cho chúng tôi sao? Miêu Dũng đã bắt đầu hiểu ra, người này không phải đang buồn chán, rõ ràng là cố ý cản đường. Tôi muốn gây phiền toái cho các anh sao? Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Hừ, tôi còn đang muốn đi tản bộ, các anh để khóa ở đâu? Để tôi giúp các anh mở cổng. Cậu tình nguyện giúp chúng tôi sao? Miêu Dũng có chút nghi ngờ, người này sao trở nên tốt bụng thế này? Tôi rất thích giúp người. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Miêu Dũng sinh ra một xúc động muốn ói máu, hắn không muốn tìm người khác giúp sao? Khốn nổi, hắn vừa mới chạy xe vào đầu thôn, nãy giờ cũng chưa thấy có ai qua lại. Ngoài Hạ Thiên thì chẳng còn ai hỗ trợ. Vậy thì xin giúp chúng tôi một lần. Người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Miêu Dũng cũng chỉ còn cách ăn nói khép nép. Chìa khóa trong túi quần tôi. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được chìa khóa, sau đó hắn cắm vào còng, nhưng còng không mở ra. Chìa khóa gì vậy? Mới đó đã gãy rồi. Hạ Thiên oán trách một câu, sau đó hắn đi về phía viên cảnh sát còn lại tìm được chìa khóa, lại mở còng. Sau đó hắn lại phàn nàn. Chất lượng của chìa khóa quá kém, dễ gãy quá. Hạ Thiên phủi tay, sau đó hắn vứt chìa khóa đã gãy xuống đất. Không phải tôi không giúp các anh đấy nhé, là chìa khóa quá sở, chưa gì đã gãy, tôi về đùa với vợ đây. Hạ Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm. Hỗ trợ với trả trợ giúp càng rối. Miêu Dũng đột nhiên hiểu ra. Tiểu tử, cậu cố ý phải không? Hạ Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm. Ôi, không biết đâu chui ra người ngốc như vậy, mình sẽ giúp người đến bắt vợ sao? Miêu Dũng nghe thấy vậy mà thiếu chút nữa đâm vào xe cảnh sát, thằng khốn kia quá đáng giận. Tiểu tử, cậu cứ chờ đấy. Miêu Dũng tức giận hét lớn, hắn đã nhớ kỹ cái tên Hạ Thiên. Nhưng lúc này Hạ Thiên đã đi xa, căn bản không ai đáp lời Miêu Dũng. Dũng ca, tranh thủ điện thoại cầu cứu đội trưởng thôi. Viên cảnh sát còn lại mở miệng nhắc nhở. Miêu Dũng tuy không tình nguyện nhưng dưới tình huống này chẳng còn biện pháp nào khác. Cũng may, tuy tay bị còng nhưng vẫn còn có thể lấy được điện thoại. Mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng điện thoại được cho Vu Tiến. Hạ Thiên chậm rãi đi về nhà Tôn Hinh Hinh, khi đến nhà mới biết Tôn Hinh Hinh cũng đang đi tìm. Hạ Thiên, cậu đi đâu vậy? Về nhà dùng cơm tối thôi. Khi Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên thì vội vàng nói. Đi dạo một vòng có vài tên cảnh sát muốn đến bắt chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sao? Tôn Hinh Hinh chợt sững sờ. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ thấy tôi thì tự còng mình lại rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Quá đẹp trai cũng có lời, bọn họ vừa thấy tôi thì lập tức tự ti ngay. Tôn Hinh Hinh không nói gì, nàng cũng không tin đám cảnh sát kia tự còng mình. Đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, ăn cơm trước đi. Mộc Hàm đi đến nói. Đúng vậy, ăn cơm quan trọng hơn. Hạ Thiên đồng ý với lời đề nghị này. Tôn Hinh Hinh cũng đã quen thấy Hạ Thiên làm chuyện sằng bậy, vì vậy lúc này nàng cũng không quá lo lắng. Dù có chuyện gì thì Hạ Thiên cũng giải quyết được, nàng có lo lắng cũng vô dụng, nàng không thể giúp được gì. Buổi tối cũng không quá phong phú, ngoài món gà hầm cách thủy thì chỉ còn vài món ăn nông thôn. Điện tớ Nga liên tục nhắc Hạ Thiên ăn nhiều một chút. Bà rất thỏa mãn với cậu con rể này. Không những cứu tình cho bố vợ, hơn nữa còn cứu hai bố mẹ vợ thoát khốn. Con rể có bản lĩnh như vậy mà không hài lòng sao? Khi Hạ Thiên một mình giải quyết hơn nửa con gà thì Điện tớ Nga lại càng hài lòng. Ăn được ngủ được là tiên. Bà thấy con rể ăn nhiều, điều này chứng tỏ thân thể khỏe mạnh. Mà thân thể khỏe mạnh thì có thể bảo vệ cho con gái mình. Khi dùng cơm xong thì mọi người chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Một lúc sau đã có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến dừng bên ngoài con đường trước cửa Tôn gia. 10 cảnh sát võ trang đầy đủ bước xuống xe. Người cầm đầu là đội trưởng Vu Tiến. Sau lưng Vu Tiến là Miêu Dũng vừa bị Hạ Thiên đùa giỡn. Đúng lúc này Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Vì cửu nhân gặp mặt nhau thường đỏ mắt, vì vậy Miêu Dũng nhìn thấy Hạ Thiên thì không chỉ là đỏ mắt, ngay cả gương mặt cũng đỏ ửng. Hắn chỉ tay vào Hạ Thiên. Đội trưởng, chính là tiểu tử này, hắn tự xưng là chồng của Tôn Hinh Hinh, là Hạ Thiên. Vu Tiến khẽ nhíu mày. Hắn đã biết những gì Miêu Dũng đã gặp phải trước đó, nhưng hắn vẫn hoài nghi. Hạ Thiên có thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu đã lợi hại như vậy, sự kiện xảy ra ở nhà máy khai thác đá có liên quan đến đối phương sao? Nhưng Vu Tiến nhìn thấy Hạ Thiên thì phát hiện người này chỉ là một thiếu niên bình thường, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Đúng là cậu ta sao? Vu Tiến cảm thấy khó thể tin. Này, Miêu Dũng, sao lại đến đây? Hạ Thiên cũng bắt chuyện với Miêu Dũng, hắn có chút không vui. Tôi nói không thích nói chuyện với đàn ông, anh còn mang nhiều đàn ông như vậy đến đây làm gì? Tiểu tử, đừng đắc ý, đợi lát nữa sẽ có người cho cậu toại nguyện. Miêu Dũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Lúc này hắn rất căm hận tên khốn này. Phải biết rằng dùng kìm cắt bỏ còng thì rất chật vật. Bộ dạng như vậy truyền ra ngoài sẽ làm người ta cười rụng răng. Vu Tiến nghe được đoạn đối thoại trên thì phát hiện tên thanh niên bình thường kia chắc chắn là Hạ Thiên đã làm cho Miêu Dũng và hai cảnh sát khác ăn phải quả đắng. Hạ Thiên, tôi là đội trưởng Vu Tiến, đội cảnh sát hình sự của công an huyện Lâm Giang. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Cậu khả nghi mưu sát. Bây giờ chúng tôi phải đưa cậu về đồn để điều tra. Mời cậu phối hợp. Vu Tiến lấy ra giấy chứng nhận, rõ ràng là tiên lễ hậu binh. Sao tôi phải phối hợp với anh? Hạ Thiên tức giận nói. Hắn chỉ tình nguyện phối hợp với một cảnh sát. Đó là cảnh sát tỷ tỷ. Những người khác thì còn lâu. Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Vu Tiến bình tâm nói. À, tôi không phải công dân, tôi không có nghĩa vụ này. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của đối phương quá ghê gớm. Sau nhiều năm làm cảnh sát, bọn họ còn chưa thấy thằng nào đưa ra lý do từ chối cảnh sát như vậy cả. Gương mặt Vu Tiến chợt xám xịt. Sao cậu không phải công dân? Tôi không phải họ Công, cũng chẳng phải tên là Dân, tất nhiên không phải là công dân. Thịnh Thế nói với lý lẽ hùng hồn. Tôi họ Hạ. Hạ trong xuân, Hạ thu đông. Tên chỉ có một chữ Thiên. Thiên trong thiên hạ đệ nhất. Các anh tìm là công dân, không phải tôi. Hạ Thiên nói ra những lời này thì toàn trường chợt vắng lặng. Mộc Hàm không khỏi cảm khái. Năng lực càn quấy của Lưu Manh quả nhiên không có đối thủ. Chương 262 Miêu Dũng rất căm giận, hắn nói. Đội trưởng, người này lại càn quấy, đừng nói lý lẽ với hắn làm gì, trực tiếp bắt người thôi. Vu Tiến lúc này cũng ý thức được Hạ Thiên đang càn quấy. Nếu muốn nói lý lẽ thì sợ rằng không thực hiện được. Nếu nhẹ không được thì mạnh tay. Người đâu, bắt người này cho tôi. Vu Tiến vung tay lên, hai cảnh sát hình sự tiến lên. Chờ chút, một âm thanh dễ nghe vang lên. Vu Tiến ngẩng đầu mà cảm thấy trái tim co thắt. Một người phụ nữ quá đẹp. Vu Tiến khoát tay tạm thời cho thủ hạ lui xuống. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp, giọng nói có chút khô khốc. Cô là Tôn Hinh Hinh sao? Vu Tiến trước đó còn cười nhạo Miêu Dũng chưa thấy qua người đẹp. Nhưng bây giờ hắn mới biết Miêu Dũng nói không sai. Người phụ nữ này đúng là gây họa. Là mỹ nhân hại nước hại dân. Tôi không phải là Tôn Hinh Hinh. Người đi lên là Mộc Hàm, nàng lấy ra một quyển sổ đưa cho Vu Tiến. Đây là giấy chứng nhận của tôi, các người lập tức rời khỏi đây cho tôi. Vu Tiến nhận lấy giấy chứng nhận. Hắn mở ra xem. Trong lòng chợt kinh hoàng. Người phụ nữ này là người của Cục An ninh Quốc gia sao? Với ánh mắt tinh đời của Vu Tiến, tất nhiên hắn có thể phân biệt được giấy chứng nhận này là thật hay giả. Người phụ nữ có bộ dạng gây họa cho dân cho nước này chính là người của Cục An ninh Quốc gia. Hơn nữa thân phận còn rất cao vời. Nói ngắn gọn thì không phải hắn có thể đắc tội. Lúc này Vu Tiến coi như có thể hiểu rõ vì sao Hạ Thiên có thể càn quấy. Người ta có chỗ dựa dẫm. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu không thì ai dám đắc tội với cảnh sát. Thấy rõ chưa? Mộc Hàm thấy Vu Tiến không nói lời nào thì có chút mất vui. Chuyện này chúng tôi tiếp nhận, không cần các anh nhúc tay. Có phải muốn tôi điện thoại cho cục trưởng của các anh không? Không cần, chúng tôi sẽ đi ngay. Vu Tiến lập tức có phản ứng. Lúc này hắn chợt thở ra một hơi. Đúng là ông trời giúp hắn. Không lâu trước thái tử đã điện thoại cho hắn, bắt hắn phải bắt Tôn Hinh Hinh và mang đến thái tử cung. Hắn còn chưa biết phải làm sao. Bây giờ có người cục an ninh quốc gia nhúc tay vào, hắn đã có cái cớ quang minh chính đại. Nếu thái tử có gan thì cứ chơi trò cao tay với người của cục an ninh quốc gia. Vu Tiến nghĩ đến đây thì tâm tình tốt hơn. Hắn vung tay. Thu đội. Đội trưởng thế nào? Miêu Dũng có chút mơ hồ. Đừng nói nhảm, tất cả quay về cho tôi, không có chuyện của chúng ta. Vu Tiến dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Hắn cũng không muốn tạo ra thiêu thân. Hắn không thể làm gì với thái tử bên kia. Bên này hắn cũng chẳng thể làm gì được. Nếu đã là như vậy thì cứ coi như không phải chuyện của mình là được. Miêu Dũng cũng cảm thấy rất khó hiểu, cũng không cam lòng. Nhưng Vu Tiến đã bày tỏ thái độ như vậy, hắn cũng không biết nói gì hơn. Vì vậy vài phút sau đám cảnh sát đã rút đi sạch, mà bên ngoài cũng có không ít đám người trong thôn đến xem náo nhiệt. Tôn Hinh Hinh, Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã thì càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Mộc Hàm. vợ, không phải chị đã nói rời khỏi Long Tổ kia rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Đúng vậy, nhưng đám cảnh sát kia không biết, hơn nữa giấy chứng nhận của em lại là thật. Mộc Hàm cười quyến rũ, khi nàng định nói thêm thì ánh mắt chợt lóe lên, nàng thấy một bóng người lóe lên rồi biến mất. Bóng hình kia khá quen thuộc, gương mặt Mộc Hàm không khỏi biến đổi, nàng nói với Hạ Thiên. Chồng, em ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng trở lại thôi. À, được. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn khẽ gật đầu. Hạ Thiên đi đến phía sau Tôn gia. Nơi đó có một ngọn núi nhỏ. Bên kia núi là một cánh rừng trúc. Là chỗ không một bóng người. Mộc Hàm có chút chần chừ, ngay sau đó nàng nhấc chân đi vào rừng trúc. Mộc Hàm chậm rãi đi vào giữa rừng trúc. Nàng rút súng. Sau khi trốn vào sau vài cây trúc mọc dày thì dùng giọng quyến rũ nói. Đã đến thì xuất hiện đi. Một bóng người lói lên ở phương xa. Đối phương cũng đứng sau khóm trúc. Trên tay cũng cầm súng. Họng súng chĩa về phía Mộc Hàm. Nhưng vì rừng trúc quá dày mà hai người không thể nhắm vào nhau. Đoạn Nhận lại là anh. Khi nhìn kỹ bộ dạng của đối phương thì Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Anh đã quên vết thương sau lưng rồi sao? Chưa gì đã đuổi theo tôi rồi à? Chẳng qua chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi. Đoạn Nhận lạnh lùng nói. Mộc Hàm, cô đã không muốn theo tôi đến chân trời góc bể. Như vậy tôi chỉ còn cách tự mình tiến cô đi. Tôi cũng không muốn chết trong tay người khác. Đoạn Nhận, ai tiến ai đi còn chưa xác định. Mộc Hàm cười lạnh một tiếng. Anh đã đuổi đến đây, vậy thì tốt. Nơi này cũng coi là thanh sơn thủy tú, tôi sẽ cho anh chôn vùi ở đây. Mộc Hàm, cô biết rất rõ cô không phải là đối thủ của tôi. Giọng nói của Đoạn Nhận chợt trở nên dịu dàng. Thật ra tôi cảm thấy chỗ này rất tốt, chúng ta có thể sống ở đây. Theo tôi biết, từ chỗ này đi về hướng bắc 10 km chính là núi sâu. Chúng ta có thể vào trong đó. Tuy buổi trưa cô đã từ chối, nhưng bây giờ tôi vẫn cho cô cơ hội. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau bỏ đi. Đoạn Nhận, anh đang cố gắng làm tôi cảm động. Nhưng vẫn là câu nói trước đó. Anh không đủ sức bảo vệ tôi. Mà tôi cũng đã tìm được người đàn ông thích hợp của mình. Mộc Hàm vừa nói vừa tìm vị trí thích hợp. Nhưng khi thân thể nàng di động thì Đoạn Nhận cũng di động. Hơn nữa hắn dần tiếp cận nàng. Đùng, Mộc Hàm đột nhiên nổ súng. Vì khoảng cách giữa Đoạn Nhận và nàng ngày càng gần. Nàng biết rõ thực lực của Đoạn Nhận. Mà Đoạn Nhận cũng biết rõ nàng. Nếu so về kỹ thuật đấu súng, Mộc Hàm chỉ có 6 phần thắng. Nhưng nếu để cho Đoạn Nhận áp sát thì Mộc Hàm nhất định sẽ thua. Vì nếu đánh giáp lá cà thì Đoạn Nhận rất mạnh. Vì vậy mà Đoạn Nhận liên tục áp sát Mộc Hàm. Mà Mộc Hàm thì nổ súng ngăn cản Đoạn Nhận. Nhưng Mộc Hàm nhanh chóng cảm thấy mình không nên chọn rừng trúc. Vì địa phương này chẳng khác nào tự phế võ công đối với một người thích dùng súng như nàng. Chỉ trong khoảnh khắc mà Mộc Hàm đã bắn 6 lần, nhưng mỗi lần nổ súng đều không trúng mục tiêu. Đoạn Nhận cũng lợi dụng khoảng thời gian này để áp sát đến khoảng cách 3 thước với Mộc Hàm. Nàng nổ súng căn bản không thể ngăn cản xu thế tiếp cận của Đoạn Nhận. Hơn nữa còn làm trì hoãn năng lực của mình. Đùng, lần này người nổ súng là Đoạn Nhận, Mộc Hàm vô thức cúi đầu né tránh. Nàng tránh được. Nhưng một giây sau nàng đã phát hiện mình rơi vào hoàn cảnh như lúc chưa ở nhà Lãnh Băng Băng. Họng súng của Đoạn Nhận lại chĩa vào người nàng. Mà nàng cũng không còn chỗ nào để trốn tránh. Mộc Hàm, tôi đã nói rồi, cô không phải là đối thủ của tôi. Giọng điệu của Đoạn Nhận có chút tàn khốc. Lúc này ai có thể cứu cô? Cô nói đã tìm được người bảo vệ, nhưng tôi lại quyết định sinh tử của cô. Anh sai rồi, anh không thể quyết định sinh tử của tôi. Mộc Hàm nở nụ cười sáng lạn. Đoạn Nhận, trưa nay anh đã phạm sai lầm, sao bây giờ anh lại tiếp tục phạm phải sai lầm? Sao anh luôn chú ý phía trước mà không xem xét tình hình sau lưng? Mộc Hàm, cô đang nói đùa sao? Đội trưởng lại không tin. Ở nơi này, ai còn cứu được cô? Đoạn Nhận vừa dứt lời thì sau lưng vang lên một âm thanh bất mãn. Ngu quá, mày dám dùng súng chỉa vào người vợ tao, chết chắc rồi cưng ơi. Đoạn Nhận nghe như vậy thì vẻ mặt biến đổi, hắn đột nhiên xoay người rồi bóp cò, vài tiếng súng vang lên liên tiếp. Đùng, đùng, đùng. Một bóng người nhàn nhạt xuyên qua rừng trúc. Khi Đoạn Nhận nổ súng thì bóng người còn cách xa vài chục mét. Nhưng khi bắn xong băng đạn thì bóng người đã đến trước mặt. Sau đó Đoạn Nhận thấy một nắm đấm phóng về phía đầu mình. Đoạn Nhận nhảy về phía sau, hắn khó khăn lắm mới tránh thoát. Hắn đưa tay trái xuống hông, sau đó một vòng sáng tiến lên nghênh đón. Chồng, chú ý, tay trái hắn có đao. Mộc Hàm vội vàng nhắc nhở, Đoạn Nhận thật ra chỉ là một cái tên hiệu, đó chính là một lưới đao ngắn. Trên người Đoạn Nhận luôn mang theo một thanh đao ngắn cực kỳ sắc bén. Trong số đám người mà Đoạn Nhận từng giết chết, có 8 phần chết dưới thanh đao này. Người tới rõ ràng là Hạ Thiên, mà hắn cũng không cần Mộc Hàm phải nhắc nhở, nắm đấm chợt chuyển hướng hóa thành trường chém xuống. Á, Đoạn Nhận chi cảm thấy cổ tay trái truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn không khỏi hét lên. Ngay sau đó cây đao trong tay cũng không thể nắm chắc. Hai ngón tay của Hạ Thiên xẹt qua, hắn gấp lấy thanh đao, sau đó đâm về phía Đoạn Nhận. Á, Đoạn Nhận phát ra tiếng rên thảm, thanh đao hắn chuyên dùng để giết người bây giờ đã đâm vào vị trí trái tim của chủ nhân. Không có tính khiêu chiến. Tam sư phụ nói không sai. Người Long Tổ quả nhiên là dạng chó hình người. May mà vợ mình không còn ở trong Long Tổ. Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại, hắn nhìn Đoạn Nhận đang trợn trừng mắt mà nói với vẻ mặt khinh thường. Mày chính là người đàn ông của Mộc Hàm sao? Khóe miệng Đoạn Nhận đầy máu tươi, vẻ mặt rất khủng bố. Đúng vậy, đây là đàn ông của tôi. Mộc Hàm đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng nhìn Đoạn Nhận với vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi đã có thể yên tâm. Đoạn Nhận khốn khổ nói xong một câu. Ngay sau đó cơ thể dựa vào một thân trúc và chậm rãi trượt xuống. Mắt nhắm lại, vẻ mặt cũng có một nụ cười bình thản. Trong lòng Mộc Hàm chợt bùng lên cảm giác đau thương. Tuy nàng vừa kiêu ngạo tuyên bố Hạ Thiên là đàn ông của mình, nhưng khi thấy bộ dạng của Đoạn Nhận thì nàng cũng không vui vẻ. Đây là chiến hữu mà nàng tin cậy nhất. Đáng lý hai bên phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nhưng bây giờ vì một người rời khỏi tổ chức mà hai bên trở thành kẻ địch. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời Mộc Hàm có hận ý với người kia. Nàng hận người đàn ông kia máu lạnh, hận người kia ích kỷ. Chương 263. Mị Nhi tháo kính xâm. Mộc Hàm còn đang ngây người nhìn thi thể của Đoạn Nhận thì Hạ Thiên đột nhiên quay đầu. Khi Mị Nhi chỉ còn cách hắn hơn 10 bước, lúc này hắn mới phát hiện ra nàng. Tốc độ của Mị Nhi là rất nhanh, khi di động chỉ để lại một bóng đen nhàn nhạt. Tuy với năng lực của Hạ Thiên thì có thể nhìn rõ ràng hành động của nàng, nhưng rõ ràng, nếu ở trước mắt người khác, chắc chắn Mị Nhi là người cũng như tên. Xuất hiện dường gì và biến mất cũng cực kỳ dường gì. Đoạn Nhận sao? Mị Nhi nhìn thi thể trong rừng trúc, giọng điệu hơn biến đổi. Ai giết hắn? Tôi giết. Hạ Thiên trả lời vấn đề của Mị Nhi, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Ánh mắt này làm Mị Nhi cảm thấy không thoải mái, giống như mình bị người ta lột trần ra vậy. Đừng nhìn tôi như vậy. Mị Nhi dùng giọng bất mãn quát lớn. Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Mị Nhi, hắn còn mở miệng. Này, cô có thể tháo kính râm ra được không? Chồng cậu đừng làm rộn, cậu muốn Mị Nhi gỡ kính ra làm gì? Mộc Hàm vội vàng khuyên nhủ. Trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Người này còn có ý với cả Mị Nhi. Muốn người ta gỡ kính râm, chẳng phải muốn nhìn mặt đối phương sao? Tất nhiên để xem cô ấy có đẹp không. Hạ Thiên không che giấu ý đồ của mình. Tôi đã thấy rất rõ ràng thân hình của cô ấy rất tốt. Nếu gương mặt cũng đẹp thì đủ tư cách làm vợ tôi. Mộc Hàm cảm thấy đau đầu, lưu manh này thật sự có ý với Mị Nhi. Nhưng điều làm Mộc Hàm kinh ngạc chính là Mị Nhi bây giờ còn chưa nổi nóng. Nhưng nàng có thể cảm thấy trên người đối phương bắt đầu bùng ra một khí tức lạnh như băng. Không thể nghi ngờ đối phương đã nổi nóng, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chưa phát tác. Chồng đừng nói lung tung. Mộc Hàm tiếp tục nhả nhặn khuyên bảo Hạ Thiên. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Tôi có nói lung tung đâu, cô ấy luôn theo tôi, rõ ràng là thích tôi. Hơn nữa tôi là người tốt. Nếu cô ấy đã thích tôi nên cho cô ấy cơ hội. Tôi phải xem cô ấy có xinh đẹp hay không. Nếu đẹp thì có thể làm vợ tôi. Nếu quá xấu thì phải nói thẳng để cô ấy không nên hy vọng hão huyền. Tránh lún sâu vào lưới tình khó thể kiềm chế. Hạ Thiên thao thao bất tuyệt, Mộc Hàm nghe được mà cảm thấy đầu óc choáng váng. Mà Mỹ Nhi cũng không chịu được, nàng đợi Hạ Thiên nói xong thì quát lên. Câm miệng, tôi còn chưa nói xong. Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi vì muốn tốt cho cô, đau dài không bằng đau ngắn. Tôi sợ cô yêu tôi đến mức chết đi sống lại. Như vậy sẽ không tốt. Mộc Hàm rung tay ôm đầu, người này không tự kỷ không được sao? Giọng điệu lạnh lùng của Mỹ Nhi lại vang lên. Nếu anh có bản lĩnh thì đến tự gỡ kính xuống. Đây là cô nói đấy nhé. Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn, hắn nói xong thì phóng về phía Mỹ Nhi. Đợi đến khi Mộc Hàm định khuyên can thì đã quá muộn. Khoảng thời gian sau đó nàng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người xuyên qua rừng trúc. Một đen một trắng. Bóng đen chính là Mỹ Nhi. Bóng trắng tất nhiên là Hạ Thiên. Hai bóng người đuổi theo nhau trong rừng trúc. Mộc Hàm căn bản không nhìn rõ động tác của hai bên. Điều duy nhất nàng có thể xác định là hai người luôn bảo trì khoảng cách tương đối. Hai bóng người giống như cứ xây dưa vào nhau như vậy. Tình cảnh này cũng làm Mộc Hàm ý thức được. Dù là Hạ Thiên hay Mỹ Nhi cũng có thực lực vượt xa mình. Địa phương này không một bóng người. Vừa rồi Mộc Hàm và Đoạn Nhận bắn nhau mà không có người nào chú ý. Bây giờ Hạ Thiên truy đuổi Mỹ Nhi cũng không có người nào được thấy. Nếu không tình cảnh này cũng làm người ta sợ ngây người. Tình cảnh truy đuổi này rằng co một phút đồng hồ. Sau đó hai bóng người dừng lại cách Mộc Hàm vài chục mét. Mộc Hàm thấy Hạ Thiên giơ cao một chiếc kính râm, vì vậy biết đối phương giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng Mộc Hàm cũng không thể nhìn thấy bộ dạng của Mỹ Nhi. Không phải vì khoảng cách quá xa, căn bản là bị Hạ Thiên đứng chắn. Dù nàng có xúc động muốn tiến lên xem nhưng cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn. Nàng biết rõ, dung mạo thật sự của Mỹ Nhi là một điều cấm kỵ. Đã từng có rất nhiều người muốn nhìn, kết quả không tốt đẹp gì. Mộc Hàm tin Hạ Thiên là người đầu tiên có thể cưỡng chế gỡ kính râm trên mặt Mỹ Nhi. Nhưng nàng cũng không thể khẳng định hắn có dính phải kết cục của đám xấu số đi trước hay không. Vì Hạ Thiên quá mạnh, mạnh đến mức Mỹ Nhi không phải là đối thủ. Khoảnh khắc này Mỹ Nhi thấy kính mắt trên tay Hạ Thiên thì cũng có chút sững sờ. Gần đây nàng rất tự tin về mình. Dù trước đó nàng biết thân thủ Hạ Thiên mạnh hơn mình, nhưng nàng vẫn không tin đối phương hơn mình về mặt tốc độ. Vì thế nàng mới có thể chủ động nói Hạ Thiên gỡ kính của mình xuống khi đang tức giận. Nàng tin hắn sẽ không làm được điều này. Nếu hắn có tốc độ tương đối như nàng, như vậy sẽ chẳng thể thực hiện được mục đích. Bình thường, một người muốn gỡ kính của người khác xuống ít nhất cũng phải nhanh hơn nhiều lần. Bây giờ Hạ Thiên đã làm được. Điều này chứng tỏ hắn có tốc độ cao hơn nàng. Nguồn HTTP Trienful. Việt Nam Hạ Thiên lúc này thật sự ngây cả người, vì hắn đã nhìn rõ dung mạo của Mỹ Nhi. Lúc này hắn đã hiểu vì sao nàng lại phải đeo kính râm. Nếu nàng không đeo kính thì người ta sẽ tưởng nàng là duyệt. Hạ Thiên tin người nào lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Nhi sẽ đều cảm thấy cực kỳ xấu, nhưng cũng rất khủng bố. Thậm chí có người sẽ hô lên hai chữ duyệt sứ. Sao mặt cô lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ từ nhỏ đã là như vậy sao? Hạ Thiên ngây người một lúc lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng. Không liên quan đến cậu. Hai mắt Mỹ Nhi bắn ra hào quang lạnh như băng, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên. Mắt trái của cô rất đẹp, mắt phải cũng rất đẹp, lông mi rất dài. Đáng tiếc là mắt trái xanh ngọc mà mắt phải lại đen kịt, không tương xứng. Hạ Thiên ra vẻ rất tiếc hận. Má trái rất đẹp, cũng gần được như thần tiên tỷ tỷ. Má phải cũng đủ tư cách làm vợ tôi. Nhưng sao làn da lại chán nản như vậy? Nếu nhìn má trái của Mỹ Nhi thì rõ ràng là yêu tinh. Mà má phải của nàng vẫn là hồng nhan tai họa. Nếu cùng xem thì nàng có thể là yêu quái trong truyền thuyết có gương mặt âm dương. Tất cả đều biểu hiện rõ ràng trong mắt Hạ Thiên. Điều này làm hắn cảm thấy có chút buồn bực. Hắn vất vả lắm mới lấy kính của Mị Nhi xuống. Kết quả đối phương lại như vậy. Đúng là thất vọng lớn. Lãng phí thời gian quá. Trả kính cho tôi. Giọng nói của Mị Nhi rất lạnh lùng, mà trên người nàng lại càng bùng ra khí tức lạnh lẽo. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Mị Nhi vài giây, sau đó hắn cười hì hì. Được, trả lại cho cô. Hạ Thiên nói xong thì đưa kính râm tới cho Mị Nhi. Lúc này Mị Nhi cũng đưa tay ra. Khi ngón tay vừa đụng vào kính thì Hạ Thiên chụp lấy tay nàng nhanh như chớp. Vẻ mặt Mị Nhi chợt biến đổi, thân thể chợt căng cứng, tay kia nhanh chóng tập kích. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên đã buông tay nàng ra, hắn lui về phía sau một bước tránh quả đấm của đối phương. Đúng là kỳ quái, rõ ràng là thân thể cực âm, sao có khí dương? Gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ khó hiểu. Vừa rồi cũng không phải hắn chiếm tiện nghi của Mị Nhi, mà hắn chỉ thuận tay bắt mạch. Kết quả cuối cùng làm hắn mê hoặc, tình huống cơ thể của Mị Nhi làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này Mị Nhi cũng đã đeo kính râm, một bóng đen lóe lên, nàng xuất hiện bên cạnh thi thể Đoạn Nhận. Sau đó bóng đen lại lóe lên, nàng lấy thi thể Đoạn Nhận đi, rõ ràng lúc này nàng cũng giải quyết hậu quả cho Hạ Thiên. Lúc này Mộc Hàm cũng đi về phía Hạ Thiên. Chồng, anh đã xem qua gương mặt của Mị Nhi rồi sao? Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi một câu. Thấy rõ, Hạ Thiên tất nhiên sẽ gật đầu. Có phải rất đẹp không? Mộc Hàm cũng tương đối hiếu kỳ. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cô ấy không giống người thường. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, cái gì mà không giống người thường? Đẹp không giống người thường hay xấu không giống người thường? Dù Mộc Hàm có chút mơ hồ nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu Hạ Thiên đã trả lời hàm hồ thì rõ ràng không muốn nói thật. Nàng cũng không tiếp tục hỏi dò. Mị Nhi đưa thi thể Đoạn Nhận vào xe, người đàn ông gầy còm hay đi với nàng cướp nhìn không được phải hỏi. Sao lâu vậy? Đánh một trận với Hạ Thiên. Mị Nhi thản nhiên nói. Người đàn ông chợt xứng sờ. Cô thắng hay thua? Thua. Mị Nhi rất kiên quyết, cũng không có ý muốn giấu. Người đàn ông không khỏi há mồm. Tiểu tử kia mạnh như vậy sao? Mị Nhi không trả lời, nàng chỉ nói. Trước tiên anh đi xử lý thi thể của Đoạn Nhận. Mị Nhi nói xong thì mở cửa xuống xe, mà người đàn ông cũng xuống xe. Mị Nhi lấy ra một chiếc điện thoại kỳ quái, nàng bấm mã số, trong điện thoại nhanh chóng vang lên một âm thanh ôn hòa. Mị Nhi, có chuyện gì? Tôi vừa thử qua thân thủ của hắn, hắn mạnh hơn tôi. Mị Nhi khẽ nói. Nếu thật sự Hạ Thiên là đồ đệ của lão nhân gia thì mạnh hơn cô cũng không có gì kỳ lạ. Giọng nói ôn hòa lại vang lên. Tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ này. Mị Nhi có chút do dự rồi nói. Vì sao? Đầu dây bên kia có chút nghi hoặc. Hắn cưỡng chế tháo kính râm của tôi. Mị Nhi trả lời. Đầu bên không khỏi trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Mị Nhi, cô không phải luôn chờ mong có người làm được điều này sao? Tôi không thích hắn. Mị Nhi cắn răng nói. Người này làm tôi sinh ra cảm giác không tốt. Nếu tôi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ, tôi không dám cam đoan khi thấy hắn gặp nguy hiểm sẽ giúp đỡ. Chương 264. Vô oan. Vậy cũng được. Tôi sẽ sớm tìm người thích hợp để thay thế cho cô. Đầu dây bên kia suy xét một lúc rồi đáp ứng yêu cầu của Mị Nhi. Nhưng trước khi có người thay thế, cô phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tôi hiểu. Mị Nhi khẽ nói. Tôi sẽ không để cảm tình trộn lẫn. Tôi tin cô. Đầu dây bên kia rất thỏa mãn, ngay sau đó lại hỏi. Có chuyện gì khác sao? Không có gì, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy. Mị Nhi khẽ nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Khi nàng xoay người lại thì nhìn thấy phương xa Hạ Thiên đang nắm tay Mộc Hàm đi ra rừng trúc. Chẳng biết vì sao trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác khác thường. Huyện thành Lâm Giang Thái Tử Cung. Vẻ mặt Thái Bằng Trình rất khó coi. Hắn vừa nhận được tin Vu Tiến không đưa người về huyện. Nguyên nhân vì có người Cục An ninh Quốc gia nhúc tay vào. Thái Bằng Trình không thèm quan tâm đến lý do này. Hắn cho rằng Vu Tiến đang lấy cớ. Dù Cục An ninh Quốc gia có nhúc tay thì cũng phải đưa người về trước rồi nói sau. cuối cùng có nể mặt người của Cục An ninh Quốc gia hay không là chuyện của Thái Bằng Trình hắn. Chưa đến lượt Vu Tiến phải quan tâm. Đúng là ngu ngốc. Vẻ mặt Thái Bằng Trình cực kỳ âm trầm, hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh. Anh đã mất kiên nhẫn, em tìm người thu phục hắn đi. Vẻ mặt Lưu Thái Hà có hơi biến đổi. Bằng Trình, Vu Tiến là người tỉnh điều tới, chúng ta làm vậy có phiền toái gì không? Đây là lần đầu chúng ta làm chuyện này sao? Khi nào thì có phiền toái? Thái Bằng Trình có chút không vui. Em nhát gan như vậy từ khi nào? Được rồi, em sẽ sắp xếp ngay. Khi thấy Thái Bằng Trình tức giận thì Lưu Thái Hà cũng không dám nói thêm. Gọi điện thoại cho Đinh Tùng để hắn đến thôn cửa sông bắt người đến cho anh. Thái Bằng Trình còn nói. Lưu Thái Hà gật đầu, nàng tranh thủ gọi điện thoại, ngay sau đó đã sắp xếp tốt hai chuyện Thái Bằng Trình cần làm. Sắp 8 giờ chưa? Thái Bằng Trình đột nhiên hỏi. Lưu Thái Hà khẽ gật đầu. Ừ, chúng ta hẹn xe giao hàng với Giang Hải vào lúc 9 giờ. Nhưng giờ Trương Ngọc Phân đã chết. Chúng ta nên cho ai đi giao hàng? Em tự mang theo vài người đi giao hàng. Thái Bằng Trình khẽ trầm ngâm rồi nói. Thị trường bên kia rất lớn. Trước kia chúng ta khó chen chân. Cơ hội lần này khó thể có được. Chúng ta cần tỏ ra có thành ý. Vâng, được rồi, em sẽ đi chuẩn bị. Lưu Thái Hà khẽ gật đầu. Tuy chúng ta đã kiểm tra thân phận của đối phương nhưng vẫn phải cẩn thận, làm như xưa, em biết thế nào rồi chứ? Thái Bằng Trình dặn dò một câu. Em hiểu. Lưu Thái Hà cũng không phải chỉ theo Thái Bằng Trình được 1 năm 2 năm, vì vậy nàng biết rất rõ vấn đề này. Em đi chuẩn bị, nhớ cẩn thận. Thái Bằng Trình khoát tay. Lưu Thái Hà khẽ gật đầu, nàng đi ra ngoài. Vẻ mặt Thái Bằng Trình vẫn rất tối tăm, những sự việc phát sinh hôm nay làm hắn không thể nào thoải mái được. Người ở nông thôn ngủ tương đối sớm, dù mới hơn 8 giờ nhưng Điền Tấu Nga đã sắp xếp phòng cho mọi người. Nông thôn cũng không được như thành phố. Phòng trong nhà tương đối nhiều nhưng bây giờ trời nóng. Lầu 2 căn bản rất khó ở. Vì vậy chỉ có 2 gian phòng phía dưới có thể ngủ được. Mà 5 người ngủ một phòng cũng quá chật. Hinh Hinh, con xem sắp xếp thế nào. Nếu không mẹ và cha lên lầu ngủ, con và Tiểu Hạ ngủ trong phòng chúng ta. Điện Tớ Nga khẽ hỏi. Không phải có 2 phòng sao? Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. 2 người bọn họ ngủ chung, 3 chúng ta ngủ một phòng, vừa đẹp. Tôn Hinh Hinh lập tức muốn hôn mê. Nàng hiểu ý nghĩ của Hạ Thiên. Hắn muốn Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã ngủ một phòng. Tôn Hinh Hinh và Mộc Hàm cùng ngủ một phòng với hắn. Sắc lang này quả nhiên có ý nghĩ xấu xa. Lần trước muốn cùng ngủ với nàng và Lãnh Băng Băng. Bây giờ chẳng qua Lãnh Băng Băng thay làm Mộc Hàm. Điện Tớ Nga nghe vào tai những lời này cũng cảm thấy rất cổ quái, đứa nhỏ này có ý gì? Tôn Thiên Vũ và Điện Hiểu Nhã thì có chút lo lắng. 2 người bọn họ biết rất rõ. Mộc Hàm không phải là bạn của Tôn Hinh Hinh, chính là tình địch của Tôn Hinh Hinh. Nhưng trước đó Mộc Hàm rất biết cách phối hợp. Điện Tớ Nga cũng không quan tâm. Bây giờ anh rể chưa đánh đã khai. Sự việc sợ rằng có chút phiền toái. Mẹ, ý của Hạ Thiên là cậu ấy có thể ngủ dưới nền. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng vội vàng giải thích, nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu. Nhưng Hạ Thiên trời sinh không sợ nóng, vì vậy con và cậu ấy ngủ trên lầu là được. Thì ra là như vậy. Điện Tớ Nga cũng không thể nghi ngờ, những ngày nóng thế này ngủ dưới đất là bình thường. Tiểu Hạ, cậu thật sự không sợ nóng sao? Mẹ, đúng vậy, cậu ấy rất mát, con cùng ngủ với cậu ấy sẽ không sợ nóng. Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên sẽ nói ra những lời bất thường, vì vậy nàng nhanh chóng cướp lời và kéo Hạ Thiên. Đi, chúng ta lên lầu. Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên vừa lên lầu thì xe cảnh sát lại tiến vào thôn cửa sông. Ngay sau đó dừng lại ở trước cổng Tôn gia. Trong xe đi ra 3 cảnh sát. Trong đó có một người hơn 40. Dáng người hơi gầy, mắt hõm sâu, con mắt đỏ hồng, bộ dạng như chưa ngủ đủ giấc. Vị cảnh sát có tuổi dẫn theo 2 cảnh sát trẻ đi về phía chiếc Audi A7 của Mộc Hàm. Sau đó lão dùng tay vỗ lên. còi cảnh sát lập tức vang lên. Bầu không gian nông thôn vốn rất yên tĩnh, tiếng còi cảnh sát đã làm kinh động rất nhiều người, mà Mộc Hàm ở trong nhà cũng bị kinh động. Các ông làm gì vậy? Mộc Hàm đi ra khỏi nhà, nàng hỏi bằng giọng căm tức. Quán tạp hóa bên phía đối diện nhà Tôn gia luôn sáng đèn. Ánh đèn trên cao chiếc sáng tương đối tốt. Vì vậy vài tên cảnh sát nhìn thấy Mộc Hàm và chợt ngẩn ngơ. Lão cảnh sát có tuổi cũng giống như mất hồn bạt vía. Lão đã nhiều lần vào Thái tử cung. Trước kia luôn cảm thấy gái trong Thái tử cung là rất đẹp. Bây giờ nhìn người phụ nữ kia mới biết đám gái kia chỉ là loại dung tục. Thậm chí ngay của bà chủ của Thái tử cung là Lưu Thái Hà được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Lâm Giang, nếu so sánh với người đẹp tóc vàng này cũng thua xa ngàn dặm. Xe này là của cô sao? Lão cảnh sát cố gắng cưỡng ép sự hưng phấn, lão mở miệng nói. Đúng vậy, là xe của tôi, ông là ai? Mộc Hàm quát lớn. Cô thừa nhận là tốt. Lão cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận. Tôi là phó đội trưởng Đinh Tùng, đội cảnh sát hình sự huyện Lâm Giang. Chúng tôi phát hiện thuốc phiện trong xe của cô. Bây giờ cô là kẻ khả nghi vận chuyển thuốc phiện. Cô phải theo chúng tôi một chuyến. Ông nói trong xe tôi có thuốc phiện sao? Mộc Hàm cảm thấy buồn cười, nàng sao có loại thuốc phiện trời ơi này được. Đúng vậy, đây là thứ tôi lấy được trong xe. Đinh Tùng giơ tay lên, đó là một túi nhỏ, bên trong có một loại bột màu trắng. Chứng cứ vô cùng xác thực, cô còn gì để chống chế? Mộc Hàm lập tức hiểu ra, nàng bị vu oan. Tuy phương pháp vu oan không cao, nhưng nàng cũng thấy phương pháp này khá hiệu quả. Đám thôn dân vây quanh bắt đầu nghị luận. Thì ra nhìn cô gái kia có vẻ rất giàu có, thì ra buôn lậu thuốc phiện. Đúng vậy, người thì quá xinh đẹp nhưng lại làm những việc thất đức. Nghe nói Hinh Hinh của Tôn gia cũng rất đẹp, không phải là phần tử buôn thuốc phiện đấy chứ? Ai biết được, tôi nghe nói trong huyện bây giờ có rất nhiều con nghiện, những con nghiện này đến khi đói thuốc sẽ đi cướp đoạt. Xã hội càng ngày càng rối loạn, đám buôn thuốc phiện này đúng là tội nặng. Mộc Hàm nghe đám thôn dân nghị luận mà cảm thấy rất căm tức, Đinh Tùng lại có chút đắc ý. Tiểu thư, bây giờ cô còn gì để nói? Này, lão già ngu, tôi có chuyện muốn nói. Cửa sổ trên lầu được mở ra, một người thò đầu ra nói, tất nhiên đó là Hạ Thiên. Ai dám ở đó nói bậy bạ? Đinh Tùng lập tức nổi giận, lão ngẩng đầu lên quát. Giỏi thì xuống đây. Đinh Tùng vừa nói xong thì vẻ mặt biến đổi lớn. Đám thôn dân vây quanh lại càng kinh hồn. Vì bọn họ thấy Hạ Thiên chuẩn bị nhảy từ trên cửa sổ lầu 2 xuống đất. Này, đừng nhảy. Tiểu tử, đừng nhảy lầu. Chuyện gì cũng từ từ. Vài ông lão đã hét lên, đáng tiếc là bọn họ nói hơi muộn. Hạ Thiên đã rơi xuống đất. Cậu. Đinh Tùng nhìn Hạ Thiên rơi xuống trước mặt mà không có chuyện gì. Lão lập tức sợ ngây người. Mà đám thôn dân cũng trợn mắt há mồm. Điều này là thật sao? Tuy nói nhảy từ lầu 2 xuống thì bình thường cũng không chết người, nhưng có hơn phân nửa là gãy tay gãy chân. Nào có người như Hạ Thiên không bị ảnh hưởng. Cậu cái gì mà cậu? Hạ Thiên rất mất hứng. Lão già ngu ngốc dám vu oan cho vợ tôi tội buôn thuốc phiện sao? Hạ Thiên mở miệng thì lập tức mắng ngu ngốc, điều này làm Đinh Tùng rất tức tối. Lão nhanh chóng hồi phục tinh thần từ trong sợ hãi, sau đó uy, a, t, lên lạnh lùng. Thì ra hai người các người cùng một bọn. Như vậy thì tốt. Tôi nói cho hai người biết, cả hai đều là kẻ tình nghi buôn thuốc phiện. Lập tức theo tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Ông nói chúng tôi buôn thuốc phiện, vậy thuốc phiện đâu? Hạ Thiên bất mãn hỏi. Đây là thuốc phiện tìm được trong xe của các người. Đinh Tùng lấy một chiếc túi chứa bột trắng lắc lắc trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ vươn tay, hắn cướp lấy chiếc túi. Cậu làm gì, muốn hủy chứng cứ sao? Vẻ mặt Đinh Tùng chợt biến đổi, lão quát lên nghiêm nghị. Ngay sau đó tay đã đưa xuống vị trí đặt súng. Nhưng khi lão còn chưa kịp rút súng thì một khẩu súng đã đặt lên đầu. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai. Nếu ông dám rút súng, tôi bắn nát đầu ông. Người dùng súng là Mộc Hàm.

Đưa cho tôi, nó là của tôi, con bà nó, mau đưa đây. Đinh Tùng đột nhiên giống lên, lão tiếp tục nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhấc chân đạp lên bụng Đinh Tùng. Đây là thứ tìm được trên xe của vợ tôi, là của vợ tôi. Á, Đinh Tùng kêu thảm ngã xuống đất, ngay sau đó lão lại bò lên và hét điên cuồng. Thối lắm, là tôi bỏ vào xe, mau đưa cho tôi. Đinh Tùng vừa nói như vậy thì đám người chợt xôn xao. Thì ra vị đội trưởng cảnh sát hình sự này đặt thuốc phiện lên xe người ta. Đây không phải vu oan sao? Quá đáng, đúng là quá đáng. Cảnh sát sao lại như vậy? Quá đáng. Bây giờ cảnh sát cũng xấu xa thế này sao? Hai cảnh sát trẻ cũng trợn tròn mắt. Đội trưởng bây giờ là con nghiện, có nói sao cũng thừa. Đinh Tùng, bây giờ đã thừa nhận vu oan cho tôi rồi sao? Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng Đinh Tùng cũng không có thời gian quan tâm đến Mộc Hàm. Lão liên tục lau nước mắt nước mũi, vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Mau đưa thuốc cho ông, nhanh. Muốn tôi đưa sao? Quỳ xuống cầu xin đi. Hạ Thiên cười hì hì, hắn rất vui, giống như đã thấy tình cảnh Mộc Hàm mặc bikini nhảy thoát y. Hừ, mau đưa đây, nếu không ông xử lý mày. Vẻ mặt Đinh Tùng đã có chút hoảng hốt. Lão nói xong thì đưa tay xuống lấy súng. Nhưng bàn tay lại không chụp được bất kỳ thứ gì. Hạ Thiên đã ra tay nhanh hơn, hắn tước súng của đối phương. Ngu quá, đã như vậy mà vẫn còn muốn giết tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên. Nếu không phải vợ sẽ múa thoát y, tôi sẽ không bắt ông cầu xin. Hạ Thiên tiện tay ném khẩu súng ra xa, ngay sau đó hắn xé gói thuốc phiện rồi đi đến bên cạnh giếng nước. Sau đó hắn hét lên với Đinh Tùng. Này lão già ngốc, cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông nhanh chóng cầu xin đi. Nếu không thuốc sẽ rơi xuống giếng. Chương 266. Giao dịch đừng. Đinh Tùng vội vàng hô lớn. Được, tôi cầu xin anh đưa thuốc cho tôi. Này, không phải xin là được, phải quỳ xuống xin. Hạ Thiên có chút bất mãn. Được, tôi quỳ là được. Đinh Tùng quỳ xuống. Lúc này hắn đã không còn là cảnh sát, chỉ là một con nghiện. Đừng nói là Hạ Thiên bắt quỳ, dù bắt gọi là cha cũng sẽ làm theo. Đám thôn dân lắc đầu, đặc biệt là một vài ông lão đã không ngừng thở dài. Những năm gần đây cảnh sát là như vậy sao? Mà hai cảnh sát trẻ thì dứt khoát quay đầu đi. Đinh Tùng như vậy làm bọn họ cảm thấy quá dọa người. Cũng thật sự không đành lòng nhìn. Đại ca, cầu xin anh, tôi thật sự không chịu được nữa, mau cho tôi một hơi. Đinh Tùng quỳ trên mặt đất, lão vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi cầu xin Hạ Thiên. Ông rất muốn sao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Đinh Tùng liên tục gật đầu, tất nhiên lão rất muốn. Đáng tiếc là tôi không cho ông. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn giải thuốc xuống một vũng nước bên cạnh. Không! Đinh Tùng hét lên một tiếng điên cuồng. Sau đó phóng đến vũng nước. Liên tục hơ u vinh quy quy y hơ u vinh quy quy y. Mặt nước như một con chó. Sau khi hơ u v quy quy y chán chê thì rúi đầu vào trong khe nước, bộ dạng rất điên cuồng. Nghiệp chướng. Khi thấy bộ đang Đinh Tùng như vậy thì một ông lão thở dài nói. Hai cảnh sát trẻ thì trợn mắt há mồm. Vừa rồi khi Đinh Tùng quỳ xuống thì tốt xấu cũng là một con người. Nhưng bây giờ bộ dạng quả thật khó thể tưởng tượng. Một cảnh sát trẻ đã không còn nhịn được. Hắn nhặt súng của Đinh Tùng lên rồi vọt đến bên cạnh vũng nước. Sau đó dùng súng đập lên gáy lão, làm lão ngất xỉu. Sau khi đưa Đinh Tùng hôn mê lên xe cảnh sát thì tên cảnh sát còn lại cũng vội vàng lên xe. Sau đó xe cảnh sát phát động phóng đi như bay. Đúng là không còn biện pháp, bọn họ thật sự không còn mặt mũi ở lại. Đám thôn dân cũng bỏ đi rất nhanh. Vì bọn họ phát hiện người phụ nữ tóc vàng kia không có tội. Dù nàng không phải kẻ buôn thuốc phiện, nhưng súng trên người nàng cũng không phải là giả. Anh rể, đã không còn việc gì nữa chứ? Trước đó đám người Tôn Thiên Vũ vẫn đứng ở cửa lớn, không đi đến. dù sao bọn họ cũng không giúp được gì. Bây giờ cảnh sát đã đi, Tôn Thiên Vũ vội vàng đến hỏi thăm. Có anh ở đây, sao có chuyện gì được? Hạ Thiên hời hợt nói, sau đó hơn a nơ nơ cười hì hì nhìn Mộc Hàm. Vợ, chỉ nên múa cho tôi xem. Gương mặt Mộc Hàm đỏ ửng, nàng nhìn Điền Tố Nga đang đứng ở cửa lớn, sau đó khẽ nói. Chồng, đợi đến khi quay về Giang Hải thì tôi sẽ múa cho cậu xem. Tại sao phải đợi đến khi quay về Giang Hải? Hạ Thiên cũng không tình nguyện. Tôi không mang đồ tắm theo, tất cả đều còn để ở nhà. Mộc Hàm tìm được lý do rất thích hợp. Hạ Thiên suy nghĩ. Hắn phát hiện đám bikini mình mua đều để ở nhà cảnh sát tỉ tỉ. Xem ra sau này về phải lấy đi mới được. Vậy cũng được, đợi đến khi quay về, mỗi đêm chỉ phải mặc một bộ múa cho tôi xem. Hạ Thiên đồng ý yêu cầu của Mộc Hàm, nhưng lại đưa ra yêu cầu cao hơn. Mộc Hàm có chút choáng váng, lưu manh này cho rằng nàng là vũ sư thoát y. Được rồi. Mộc Hàm dùng giọng mất hết khí lực lên tiếng. Nàng thầm nghĩ trước tiên cứ đồng ý, đợi đến khi thật sự quay về Giang Hải, để xem có thể tìm được cái cớ nào khác không. Hạ Thiên, mau lên đây. Tôn Hinh Hinh vẫn còn ở trên lầu, nàng thấy bên dưới không còn chuyện gì thì kêu lên. À, chị Hinh, tôi lên ngay. Hạ Thiên búng người phóng lên lầu. Mộc Hàm và Tôn Thiên Vũ chợt choáng váng. Ngay cả Điền Tớ Nga cũng sững sờ. Cậu con rể này không phải là yêu quái đấy chứ? Nếu không sao có thể nhảy cao như vậy? Đúng lúc này đám thôn dân cũng đi sạch, cũng không ai chứng kiến cú nhảy kinh người của Hạ Thiên. Nếu không tất cả mọi người trong thôn đều biết chồng của Tôn Hinh Hinh là một yêu quái. Tôn Hinh Hinh lại chẳng ngạc nhiên vì hành động của Hạ Thiên, vì trước đó hắn đã cho nàng ngạc nhiên rất nhiều. Vì vậy lúc này dù hắn có làm ra chuyện gì đó không tưởng, nàng đều có thể tiếp nhận. Hạ Thiên, tôi có chút mệt, chúng ta đi ngủ thôi. Tôn Hinh Hinh thật sự khá mệt mỏi. Hôm nay ngồi xe mấy giờ về nhà, sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh làm nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Còn vì sao nàng phải kéo Hạ Thiên ngủ cùng? Nguyên nhân rất đơn giản. Trên này rất nóng, nếu không ngủ cùng với Hạ Thiên thì căn bản không ngủ được. Nhưng ngay sau đó Tôn Hinh Hinh có chút hối hận, vì nàng phát hiện ngủ cùng Hạ Thiên ngủ một chỗ rất nóng. Nóng đến mức nàng phải cởi sạch đồ trên người mình. Hạ Thiên cũng cởi trần như nhộng. Cuối cùng hai bên ôm nhau làm những hoạt động điên cuồng. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đang dập dinh chiến đấu hăng hái thì trong một khu nhà xưởng ở khu quy hoạch huyện Lâm Giang, nơi đây đang có một cuộc giao dịch. Một bên có ba người, trong đó là Lưu Thái Hà và hai thủ hạ. Còn cầm đầu bên kia là một người đàn ông hơn 30, rất tinh anh, hai con mắt có thần, là người đến từ thành phố Giang Hải, là Cổ Ba, một nhân vật quan trọng trong Tứ Hải Bang nổi tiếng hắc đạo Giang Hải. Trương Ngọc Phân đâu? Cổ Ba nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở đối diện, hắn cau mày hỏi. Cổ ca, anh là khách quý của chúng tôi không muốn làm anh chậm trễ, vì vậy tự mình đến giao dịch. Lưu Thái Hà nở nụ cười quyến rũ. Không biết Cổ ca có thỏa mãn vì sắp xếp này không? Nói như vậy, cô chính là bà chủ của Trương Ngọc Phân. Cổ ba có chút kinh ngạc. Đúng vậy, không biết cổ ba còn gì muốn hỏi. Lưu Thái Hà nở nụ cười thản nhiên. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể giao dịch. Xem hàng trước. Cổ ba khẽ gật đầu. Được. Lưu Thái Hà rất sảng khoái, nàng khoát tay cho thủ hạ đưa một cặp ra cho cổ ba. Cổ ba mở cặp ra, bên trong là từng gói bột trắng. Hắn đâm một bao, dùng tay quệt một miếng đưa lên miệng thử hương vị. Sau đó hắn gật đầu. Được, hàng tốt. Cổ ba vung tay, tên đàn ông đi phía sau xách theo một cặp ra đi về phía Lưu Thái Hà. Sau đó chủ động mở ra, bên trong là hàng xấp tiền mặt. Úp, không có vấn đề. Lưu Thái Hà lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng vươn bàn tay trắng nõn với cổ ba. Cổ ca, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cổ ba nắm chặt tay Lưu Thái Hà, sau đó buông tay xoay người bỏ đi. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Một tiếng thét lớn vang lên. hơn 10 cảnh sát võ trang đầy đủ phóng đến. Hơn 10 cây súng chĩa vào nhóm người Cổ Ba và Lưu Thái Hà. Cô bán đứng tôi sao? Cổ Ba dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Thái Hà. Lưu Thái Hà không nói gì, nàng chỉ cười nhạt một tiếng. Câm miệng, ném những trong tay ra, ngồi xổm xuống. Đưa tay lên đầu thành thật một chút, nếu không ông bắn. Cảnh sát liên tục hò hét. Cổ Ba dùng ánh mắt hung hăng nhìn Lưu Thái Hà. Hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bắt buộc phải nhấc tay đầu hàng. Một địa phương chống trải thế này, nếu hắn phản kháng thì chỉ còn đường chết. Đám cảnh sát lập tức phóng lên bắt Cổ Ba và hai tên thủ hạ. Mang về đội. Một người quát lớn, ngay sau đó cảnh sát nhanh chóng áp giải đám người Cổ Ba đi. Vài phút sau nhóm người Cổ Ba đã bị đưa về đội cảnh sát hình sự, bắt đầu thẩm vấn suốt đêm. Anh là Cổ Ba sao? Nói nhảm. Thành thật một chút, anh có biết mình phạm tội gì không? Buôn thuốc phiện. Cổ Ba, tôi khuyên anh thành thật khai báo, nếu không thì anh chờ chết đi. Không sao, tao đã chọn đường buôn thuốc phiện, tao đã chuẩn bị để chết. À, mạnh miệng nhỉ, này tiểu tử, sao tôi cảm thấy cậu không giống như buôn thuốc phiện. Cậu không phải đến đây nằm vùng đấy chứ? Có gì thì cứ nói một tiếng, tôi cũng không muốn thẩm vấn, tôi còn muốn về nhà ngủ. Nằm cái con bà mày, đừng nói xấu thanh danh của tao. Hừ, còn thanh danh nữa sao? Anh em đâu, vào cho nó biết tay. Suốt một buổi tối Cổ Ba bị đánh rất nhiều lần. Đội cảnh sát hình sự cũng liên tục thay người thẩm vấn, không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Tuy bị tra tấn rất thảm nhưng Cổ Ba rất cứng đầu, không khai bất kỳ điều gì. 6 giờ sáng hôm sau, viên cảnh sát đi ra ngoài, khi quay lại thì mở còng cho Cổ Ba nói. Được rồi, anh có thể đi. Cái gì? Cổ Ba tưởng mình nghe lầm. Cho đi thì đi mau, có nghe không? Viên cảnh sát tức giận nói. Lúc này Cổ Ba đã nghe thấy rất rõ ràng, nhưng trong lòng hắn rất mê hoặc. Vì vậy mà không nhìn được phải hỏi một câu. Vì sao cho tôi đi? Chúng tôi đã kiểm nghiệm tất cả đều là bột mì. Viên cảnh sát kia mất kiên nhẫn. Tóm lại anh cút mau, tôi phải về nhà ngủ. Cổ Ba cũng không tiếp tục chần chừ. Khi hắn ra khỏi phòng thẩm vấn thì phát hiện hai thủ hạ đang chờ ở bên ngoài. Gương mặt bọn họ cũng rất mê hoặc. Cổ Ca. Khi thấy Cổ Ba thì hai tên kia đi đến nói. Trước tiên rời khỏi đây rồi nói sau. Cổ Ba nói một câu, hắn nhanh chóng đưa người rời khỏi cục công an. Khi đám người vừa ra khỏi cổng chính thì một chiếc Mercedes-Benz dừng ngay trước mặt. Cửa xe hạ xuống. Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Là Lưu Thái Hà. Lên xe đi. Lưu Thái Hà nở nụ cười quyến rũ với ba người. 7 giờ sáng. Vu Tiến rời khỏi khu nhà tập thể đi ra vài trăm mét. Hắn đi vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây có một tiệm mì. Hắn thích ăn mì trong đây, hầu như mỗi ngày đều ra đây ăn sáng. Có hai thanh niên đi theo chiều ngược lại. Bộ dạng rất gấp nhưng giống như không thấy đường. Hai tên này đi thẳng về phía Vu Tiến. Rõ ràng không muốn tránh đường. Vu Tiến tranh thủ thời gian né người, hắn còn nói một câu. Đi đường nên chú ý một chút. Chú ý con mẹ mày. Hai tên thanh niên phóng về phía Vu Tiến. Mỗi người rút ra một con dao. Cả hai một trước một sau gác dao lên người hắn. Sau đó một tên gào lên. Cướp đây, đưa hết tiền đây. Vu Tiến đang định nói gì. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng và trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Hai con dao đều đâm vào người hắn. Chương 267. Kiếm chút tiền lẻ sáng thức dậy sớm thì tinh thần tỉnh táo hơn gấp trăm lần. Tối qua tuy Hạ Thiên ngủ rất muộn và thức dậy rất sớm nhưng vẫn cực kỳ phấn chấn tinh thần. Nhưng cũng vì quá tinh lực mà hắn mới lật ngửa Tôn Hinh Hinh lên bắt đầu hoạt động giảm bớt tinh lực. Tôn Hinh Hinh đáng thương bị hắn làm việc đến mức thân thể mềm nhũn như bún. Cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ. Hạ Thiên sau khi cảm thấy hoạt động mỹ mãn mới rời khỏi giường. Khi Hạ Thiên đến bên cửa sổ thì nhìn thấy Mộc Hàm đang đứng ngây người bên cạnh xe. Vì vậy hắn nhảy xuống. Vừa vặn rơi ngay bên cạnh Mộc Hàm. Mộc Hàm chợt hoảng sợ. Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì khẽ thở phào. Nàng dùng giọng bất đắc dĩ nói. chồng cậu không thể đi xuống như bình thường sao? Như vậy nhanh hơn. Lý do của Hạ Thiên rất đầy đủ. Đi cầu thang quá chậm. Mộc Hàm không nói gì, may mà đây là lầu 2, nếu ở lầu 20, hắn còn dám nhảy xuống tùy tiện như vậy không? Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Giọng điệu dễ nghe của Kiều Tiểu Kiều vang lên trong túi quần Hạ Thiên. Mộc Hàm đáng thương chợt sinh ra ảo giác. Kiều Tiểu Kiều bị Hạ Thiên mang theo trong túi quần sao? Mãi 2 giây sau nàng mới kịp phản ứng, đây chẳng qua chỉ là chuông điện thoại của Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn nhìn thoáng qua màn hình, đây lại là một dãy số lạ. Alo, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại, giọng điệu cũng không quá tốt. Trước nay đối với người lạ điện thoại đến thì hắn chưa bao giờ dùng giọng ôn hòa. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút khách khí và vội vàng. Xin hỏi anh có phải là Hạ Thần Y không? Tôi là Hạ Thiên, cũng là Thần Y. Hạ Thiên trả lời. Giọng điệu có chút tốt hẳn lên. Hắn rất hài lòng với cách gọi thần y của đối phương. Vì vậy hỏi lại một câu. Anh là ai? Chào anh, Hạ Thần Y. Tôi là Hà Minh, chúng ta đã từng gặp mặt nhau. Tôi là giám đốc bệnh viện phụ nhất Đại học Giang Hải. Khi anh chữa bệnh cho Hoàng An Bình thì tôi cũng có mặt ở bên cạnh. Anh còn nhớ không? Hà Minh ở đầu dây bên kia nói lớn. Lão cố ý làm cho Hạ Thiên nhớ ra thân phận của mình. Hạ Thiên rõ ràng đã gặp Hà Minh được 2 lần. Lần đầu tiên là lúc làm cho Cao Danh Dương thức tỉnh. Lần thứ 2 là lúc điều trị cho Hoàng An Bình. Hắn còn nhớ rõ Hà Minh là một người đàn ông hơn 40. Bộ dạng cụ thể thế nào cũng có chút ấn tượng. Là ông sao? Tôi vẫn nhớ, tìm tôi có chuyện gì không? Hạ Thiên mở miệng nói. Giọng điệu của Hà Minh trong điện thoại rất cung kính, vì vậy hắn rất hài lòng. Hắn không khách khí với đối phương, nhưng dù sao cũng không có ấn tượng xấu. Tất nhiên nếu người ta không khách khí thì hắn cũng trả ngược lại. Hạ Thần Y, tôi có chuyện cần anh hỗ trợ. Tôi có một đứa cháu ngoại bị thương rất nặng, đang được cứu chữa ở bệnh viện. Nhưng bệnh viện nói cơ hội sống là không lớn. Vì vậy tôi mới xin anh hỗ trợ. Không biết bây giờ anh có muốn thi triển y thuật thần kỳ của mình không? Hà Minh rất khách khí nhưng giọng điệu vẫn khó thể kìm nén sự lo lắng. À, tìm tôi chữa bệnh sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Đáng lý sẽ không có vấn đề, nhưng tôi không có mặt ở thành phố Giang Hải. Bình thường khi có người chủ động yêu cầu Hạ Thiên chữa bệnh, tất nhiên hắn sẽ hỗ trợ. Điều kiện tiên quyết là đối phương không đắc tội hắn. Ví dụ như Liễu Kỳ. Anh không ở thành phố Giang Hải sao? Hà Minh khẽ giật mình. Xin hỏi bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở huyện Lâm Giang, cách thành phố Giang Hải vài trăm km. Hạ Thiên cũng không giấu riêng. Anh ở Lâm Giang sao? Thật tốt quá. Thật sự quá tốt. Hạ Thần Y, kính xin anh giúp đỡ. Cháu ngoại của tôi đang được cứu chữa ở bệnh viện huyện Lâm Giang. Trong điện thoại truyền ra âm thanh vui mừng như điên của Hà Minh. Hạ Thiên giật mình. Trùng hợp vậy sao? Vậy thì được, tôi sẽ giúp ông, nhớ phải trả tôi 1 triệu. Không có vấn đề. Tiền không thành vấn đề. Hạ Thần Y, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến huyện Lâm Giang. Khi tôi đến sẽ đưa tiền cho anh. Nhưng bây giờ anh có thể đến bệnh viện được không? Tình huống của cháu tôi rất gấp, chỉ sợ không thể đợi thêm được nữa. Hà Minh vội vàng nói. Không có vấn đề, tôi đi cứu người trước. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, nếu cứu sống người mà không trả tiền thì hắn cùng lắm cho con bệnh ra đi luôn. Cảm ơn Hạ Thần Y, cảm ơn Hạ Thần Y. Hà Minh có chút kích động. Cháu của tôi tên là Vu Tiến. Lúc này đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Lâm Giang. Tôi sẽ điện thoại cho bệnh viện huyện Lâm Giang để bọn họ phối hợp với anh. Vô Tiến sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Là viên cảnh sát kia sao? Hà Minh chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, Vô Tiến là cảnh sát. Hạ Thần Y, anh biết nó sao? Biết, tối qua anh ta còn muốn bắt tôi. Hạ Thiên tức giận nói. Hà Minh lập tức nôn nóng. Sau đó lão giải thích một câu. Hạ Thần Y, tôi tin đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm. kính xin anh đừng trách tội. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ bắt nó phải bồi tội với anh. Hừ, tôi là người giữ lời. Tôi đã đồng ý thì sẽ chữa cho anh ta. Cùng lắm đến lúc tôi cảm thấy khó chịu thì cho anh ta ăn đòn. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi đi bệnh viện trước cứu sống anh ta rồi nói sau. Cảm ơn Hạ Thần Y, cảm ơn Hạ Thần Y. Hà Minh ở đầu dây bên kia liên tục cảm kích, Hạ Thiên cũng không còn kiên nhẫn nghe điện thoại, hắn cúp ngay. Vợ, chúng ta đi kiếm chút tiền lẻ. Hạ Thiên nhét điện thoại vào túi, hắn nói, sau đó kéo Mộc Hàm vào xe. Trong phòng cấp cứu bệnh viện Lâm Giang, một đám bác sĩ và y tá đang vội vàng cuống cuồng. Huyết áp đang giảm, mất quá nhiều máu, tiếp tục truyền máu. Không tốt, tim ngừng đập con mẹ nó rồi. Vu Tiến được đưa đến bệnh viện thì mất quá nhiều máu mà rơi vào tình trạng sốc nặng. Thêm vào đó là trình độ của bác sĩ tuyến huyện quá thấp. Bọn họ cũng không phải những người thương hay gặp những ca thế này. Vì vậy rất hỗn loạn. Mà tình huống của người bệnh ngày càng xấu. Đám bác sĩ và y tá tham gia công tác cứu chữa đã cảm thấy người bệnh có hơn phân nửa là khó cứu. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng điều trị. Dù có còn hy vọng hay không thì vẫn phải tiếp tục cứu chữa. Nếu không người nhà của con bệnh sẽ đến náo loạn. Mà bên phía bệnh viện cũng rối loạn. Giám đốc bệnh viện đã liều mạng ra lệnh phải cứu tỉnh người bệnh bằng bất kỳ giá nào. Lúc này giám đốc Trang Chí Quốc của bệnh viện huyện Lâm Giang càng gấp gáp. Lão là bạn học cũ của Hà Minh. Quan hệ cá nhân giữa hai bên là rất tốt. Trước đó Hà Minh đã đặc biệt điện thoại cho Trang Chí Quốc, yêu cầu hắn bất cứ giá nào cũng phải cứu chữa, phải giữ lại một đường sống. Sẽ có một thần y tên là Hạ Thiên đến ngay. Chỉ cần thần y Hạ Thiên đến kịp thì Vu Tiến sẽ được cứu sống. Thật ra Trang Chí Quốc cũng không tin lời nói của Hà Minh. Hắn cảm thấy Hà Minh có hơn phân nửa là cái gì cũng thử khi tuyệt vọng. Nhưng nể mặt bạn cũ mà hắn vẫn cố gắng thúc đám bác sĩ cấp cứu cho người bệnh. Phải dùng hết tất cả khả năng và phương pháp. Chính hắn thì đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, chờ thần y Hạ Thiên. Đúng lúc này có một nam một nữ đi đến. Nam thì rất tầm thường, còn nữ thì có bộ dạng hại nước hại dân. Trang Chí Quốc chợt ngây người nhìn người phụ nữ. Mãi đến khi hai người kia xông vào phòng cấp cứu thì lão mới kịp phản ứng. Các người là ai? Đây là phòng cấp cứu. Trang Chí Quốc vội vàng đi vào và quát lên nghiêm nghị. Cặp nam nữ đi vào phòng cấp cứu chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm. Hạ Thiên trực tiếp xông đến bên cạnh giường cấp cứu. Hắn phất tay với đám bác sĩ và y tá. Ra ngoài hết cho tôi. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Này, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm trễ nai quá trình cứu nơ gơ u v q q o. Có vấn đề cậu phải chịu trách nhiệm. Đám bác sĩ và y tá liên tục gào lên bất mãn. Bọn họ muốn tiến lên nhưng chợt phát hiện ra mình không thể làm gì. Xung quanh giống như có một bức tường vô hình. Dù bọn họ có muốn cũng không thể tiếp cận Hạ Thiên. Cũng chỉ còn cách ở bên ngoài nhìn vào. Á, một cô y tá hô lên kinh hoàng vì nàng thấy Hạ Thiên dùng một ngân châm đâm lên người Vu Tiến. Cậu ta dùng phương pháp châm cứu để chữa bệnh sao? Hình như là vậy. Tiểu tử này cho rằng mình là ai? Dùng một cây kim mà có thể cứu người được sao? Tôi thấy người này có phân nửa là bị điên. Đám bác sĩ và y tá nhìn những động tác gọn gàng của Hạ Thiên mà liên tục nghị luận. Trời! Một y tá kêu lên, giọng nói rất lớn. Mau, nhìn kìa, nhịp tim khôi phục lại rồi. Mọi người tranh thủ nhìn về phía khí tài đo tim mà không khỏi ngẩn ngơ, nhịp tim đã phục hồi. Huyết áp đã phục hồi. Một y tá khác lại hô lên kinh hoàng. Hình như đã không còn xuất huyết. Đám bác sĩ bắt đầu la lên. Nhịp tim đã khôi phục như thường. Huyết áp cũng bình thường. Tất cả chỉ số đều ổn. Tôi không nằm mơ đấy chứ. Đám người nhìn thấy tình cảnh thần kỳ xảy ra trước mắt, ai cũng khó thể tin. Đến lúc này không còn ai đi ngăn cản Hạ Thiên. Mà ngay cả Trang Chí Quốc cũng bỏ qua ý nghĩ hô hào bảo vệ. Tình cảnh trước mắt quá thần kỳ. Phải nói là kỳ tích. Tôi còn chưa chết sao?

Tất nhiên bọn họ cũng không trốn quá xa, chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, đứng cùng chỗ với đám người đến xem náo nhiệt. Tuy người nào cũng thấy cặp nam nữ đang ăn sáng kia sắp gặp xui xẻo, nhưng bọn họ muốn tập mắt xem đối phương rơi vào tình cảnh khốn khổ thế nào. Tốc độ ăn của Hạ Thiên gần đây là rất nhanh, chưa đến 5 phút hắn đã giải quyết xong bữa sáng. Sau khi xong xuôi nhưng đám người thái tử vẫn chưa đến. Điều này làm hắn có chút khó chịu. Hắn đi ra quán cơm rồi phàn nàn: sao chậm vậy? Vừa rồi đám người còn cho rằng Hạ Thiên cứng miệng nói bừa, nhiều lắm ăn xong bữa sáng sẽ bỏ chạy. Nhưng bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy thì ai cũng hiểu. Thì ra tên này đang đợi đám người thái tử đi đến. Đúng là không biết sống chết, đây là người vùng khác mới đến sao? Có lẽ là vậy, không thấy bọn họ đều nói tiếng phổ thông sao? Đúng vậy, người địa phương sao dám động vào thái tử, đây không phải muốn chết sao? Mọi người khẽ hạ giọng thảo luận. Đúng lúc này một chiếc xe 16 chỗ chạy đến. Mọi người đều vội vàng né tránh sợ bị xe cán lên. Khi xe chạy đến trước cửa quán thì lập tức thắng gấp, cửa xe mở ra, 6-7 tên bước xuống. Ai làm? Một người đàn ông cường tráng đi đến bên cạnh nhìn tên thanh niên đang bất tỉnh, sau đó hắn quát lớn: bước ra cho ông. Này, chúng mày là ai? Thằng ngu nào là thái tử? Hạ Thiên hỏi một câu. Con bà mày, dám mắng thái tử ca sao? Muốn chết sao? Tên đàn ông cường tráng phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đấm một quyền trúng mặt tên đàn ông cường tráng. Mày không phải là thái tử thì đừng làm lãng phí thời gian của tao. Hạ Thiên đá văng tên đàn ông, sau đó hắn đi đến trước mắt đám người còn lại. Này, trong số chúng mày ai là thằng ngu thái tử? Đám người đưa mắt nhìn nhau, Hạ Thiên vừa ra tay làm bọn họ chấn động. Khi thấy không ai nói lời nào thì Hạ Thiên chụp lấy một tên. Mày là thái tử sao? Không, không phải. Đầu lưới của tên này có chút co rút. Không phải thì đến đây làm gì? Lãng phí thời gian của tao. Hạ Thiên bất mãn ném người này ra ngoài, sau đó hắn chụp lấy một tên khác. Mày là thái tử sao? Chương 269. Quá xấu, không phải. Người này trả lời rất lưu loát nhưng kết quả cũng giống như tên trước đó, cũng bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Hạ Thiên chụp lấy ngực người thứ ba. Nói mau, cuối cùng ai mới là thằng ngu thái tử? Chúng tôi đều không phải. Người này nói với vẻ mặt cầu xin. Chút chuyện thế này sao có thể kinh động đến thái tử ca? Lãng phí thời gian của tao. Hạ Thiên rất bực bội, hắn ném người này ra ngoài. Đám người còn lại thấy tình huống không đúng thì đột nhiên cùng chạy về phía xe. Nhưng bọn họ không phải chạy trốn mà phóng đến lấy hàng. Tên nào cũng cầm một cây tuyếp phóng về phía Hạ Thiên. Á á, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi đám người bên ngoài kịp phản ứng thì đám côn đồ đều nằm trên mặt đất. Trên tay Hạ Thiên có một ốm tuyếp. Tuy không ai thấy rõ ràng nhưng cũng đoán được Hạ Thiên cướp được một cây tuyếp rồi đánh ngã đám lưu manh. Đến lúc này đám người nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt không may đều suy nghĩ lại. Ai cũng ý thức được đối phương là người không dễ bị ức hiếp. Bản lĩnh đánh nhau không phải chỉ là lợi hại. Này, chúng mày nói cho tao biết thằng ngu thái tử kia ở đâu. Tao sẽ tự mình đến tìm. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói với đám người đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Là thằng nào mắng thái tử? Một chiếc Mercedes-Benz dừng lại ven đường, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Chị Hà, chị đến rồi. Tên đàn ông cường tráng trước đó bị Hạ Thiên đá văng vội vàng bò lên mặt đất. Khi thấy người phụ nữ xinh đẹp thì hắn cố gắng nhịn đau tiến lên nghênh đón. Bộ mặt cực kỳ cung kính. Mà đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng nhận ra người phụ nữ này. Đây là bà chủ của Thái tử cung, Lưu Thái Hà. Cũng là thái tử phi đệ nhất mỹ nữ huyện Lâm Giang. Khi thấy Lưu Thái Hà xuất hiện, đám người vừa rồi nghĩ rằng Hạ Thiên rất giỏi, bây giờ ai cũng cho rằng hắn sẽ xong đời. Người phụ nữ này chính là người phát ngôn của thái tử. Nàng tự xuất hiện. Dù Hạ Thiên có mạnh, với năng lượng của nàng cũng đủ làm cho hắn có một kết cục thê thảm. Tất nhiên đám người này không biết Lưu Thái Hà chỉ xuất hiện một cách ngoài ý muốn. Chẳng qua nàng vừa tiến chân ba người cổ ba. chuẩn bị quay về mà thôi. Lúc này nàng đi qua đây, đúng lúc nghe thấy có người mắng thái tử ngu ngốc. Vì vậy muốn dừng xe dạy bảo cho tên khốn kia một trận. Khi nhìn thấy tên đàn ông cường tráng, Lưu Thái Hà nhìn đám lưu manh nằm đầy đất, vẻ mặt nàng chợt biến đổi. Tiểu Bân, có chuyện gì xảy ra? Tên đàn ông cường tráng này là Thái Bân, là anh em bà con với Thái Bằng Trình, là một trong những tâm phúc của Thái Bằng Trình, cũng là một trong những thủ hạ giỏi võ nhất. Bây giờ Lưu Thái Hà thấy bộ dạng ăn phải quả đắng của Thái Bân, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Chị Hà, tiểu tử này luôn miệng mắng thái tử, còn đánh người của chúng ta. Vì vậy tôi mang theo vài người đến dạy bảo. Nào ngờ tiểu tử này quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ. Thái Bân khẽ nói, cuối cùng còn tố cáo Hạ Thiên. Chị Hà, tên này rất ghê tởm, luôn mồm mắng thái tử là ngu ngốc, còn nói sẽ tự mình đến tận nhà, hơn phân nữa là muốn gây chuyện. Tôi biết rồi. Vẻ mặt Lưu Thái Hà chợt phát lạnh, nàng nhìn Hạ Thiên. Là cậu mắng thái tử. Này, đừng vu oan người khác, tôi chỉ nói thái tử là thằng ngu thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Đám người vây quanh thiếu chút nữa đã cười ngất. Người này nói không mắng thái tử, nhưng vừa mở miệng đã nói thái tử là thằng ngu. Tôi đã nghe thấy rõ ràng, còn nói không mắng thái tử sao? Lưu Thái Hà tức giận quát. Tôi vốn không muốn mắng hắn, tôi nói hắn ngu ngốc là còn tán thưởng, thật ra thằng này còn kém hơn cả ngu ngốc. Hạ Thiên không cho là đúng, đúng là không biết sống chết. Lưu Thái Hà càng thêm tức giận, nàng khoát tay muốn tát Hạ Thiên. Bốp, một tiếng tát tai vang rồi truyền vào tai mọi người. Sau đó tất cả đều ngây dại, vì bọn họ thấy gương mặt trắng nõn của Lưu Thái Hà đã có một bên đỏ bừng, nơi đó còn có dấu năm ngón tay. Dù mọi người không nhìn thấy rõ ràng, nhưng ai cũng biết người tát Lưu Thái Hà chỉ có thể là Hạ Thiên. Cậu dám đánh tôi sao? Cặp mắt xinh đẹp của Lưu Thái Hà chợt phát hỏa, nhưng nàng cũng không nhìn Hạ Thiên, nàng nhìn người phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên. Lúc này lửa trong mắt nàng không phải lửa giận, đó là ven dép. Vì người phụ nữ kia quá đẹp, đẹp đến mức một thiên nga trắng của huyện Lâm Giang như nàng phải trở thành vịt con xấu xí. Vì tránh người ngoài nói chồng tôi u, v, quy, quy, cơ, hiếp phụ nữ, tôi thấy mình nên tự ra tay. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, giao người này cho tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Tốt, tôi cũng không muốn đánh người này, xấu quá. Hạ Thiên gật đầu, bộ dạng giống như cầu còn chưa được. Lưu Thái Hà nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì thiếu chút nữa đã tức ói máu, mình quá xấu sao? Nàng là mỹ nữ đệ nhất huyện Lâm Giang, sao lại bị người ta chê xấu? Đám người vây quanh cũng cảm thấy ánh mắt Hạ Thiên có vấn đề. Một người đẹp xinh đẹp và khêu gợi như vậy sao lại nói là xấu? Nhưng ngay sau đó mọi người lại cảm thấy Hạ Thiên nói cũng có nguyên nhân. Chỉ cần nhìn vợ của hắn, sau đó nhìn Lưu Thái Hà, so sánh thì thấy Lưu Thái Hà thật sự rất xấu. Xem ra không nên tránh ánh mắt hắn quá kém, chỉ có thể nói ánh mắt hắn quá cao. Chồng, thật ra tôi cảm thấy cô ấy rất xinh xắn. Mộc Hàm lại nói giúp một câu cho Lưu Thái Hà. Vợ, thật ra ánh mắt của chị quá kém, cô ta thật sự quá xấu, đặc biệt là bây giờ lại càng xấu. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn dùng tay chỉ lên mặt Lưu Thái Hà. Chị xem cô ta thiếu chút nữa đã là gương mặt âm dương. Vợ, không bằng chị cho cô ta thêm một tát, như vậy sẽ xứng hơn. Mộc Hàm nhìn, sau đó nàng gật đầu. Chồng, cậu nói đúng, quả thật không xứng, tôi nên đánh cô ấy một bạt tay. Cô dám? Lưu Thái Hà dùng ánh mắt căm tức nhìn Mộc Hàm. Bốp, Lưu Thái Hà còn chưa nói dứt lời thì âm thanh một cái tát vang lên. Lần này thì mọi người đều thấy rất rõ ràng. Mộc Hàm sáng một bạt tai lên mặt Lưu Thái Hà. Lần này gương mặt Lưu Thái Hà đều đỏ hồng, hai bên đều có dấu năm ngón tay. Hạ Thiên khẽ gật đầu thỏa mãn. Lúc này đã dễ nhìn hơn, không còn quá xấu. Đám người vây quanh xem náo nhiệt phải trợn mắt há mồm. Lưu Thái Hà thì thiếu chút nữa đã nổi điên, nàng rốn lên hổn hển. Đường Đức, Đường Trung, giết đôi cẩu nam nữ này cho tôi. Cửa xe Mercedes-Benz mở ra, hai bóng người phóng xuống đánh về phía Mộc Hàm và Hạ Thiên. Vợ, để hai tên này cho tôi. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì đã hóa thành một bóng đen đón tiếp hai người đàn ông. Á á, hai tiếng kêu đau đớn hầu như cùng vang lên. Một giây sau vẻ mặt Lưu Thái Hà chợt trắng bịch. Vì nàng thấy Đường Trung và Đường Đức đã gục ngã bất tỉnh dưới chân mình sau có vài giây đồng hồ. Chồng cậu thật lợi hại. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ rồi nhìn Lưu Thái Hà. Tôi đoán không lầm thì cô là Lưu Thái Hà phải không? Thế nào? Cô cảm thấy chồng tôi và thái tử ai lợi hại hơn? Đét! Mộc Hàm vừa nói dứt lời thì cảm thấy dưới mông truyền lên cảm giác đau đớn. Chồng, sao cậu lại đánh mông tôi? Mộc Hàm có chút xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Ai bảo chị nói lung tung? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tên thái tử ngu ngốc kia sao có thể đánh đồng với tôi? Chị so hắn với tôi, như vậy làm mất thân phận của tôi. Bốn phía chợt vắng lặng. Người này giọng điệu rất lớn lối. Thái tử so với hắn mà mất thân phận. Như vậy hắn có thân phận gì? Mộc Hàm có chút sở khóc sở cười, trong lòng cảm thấy rất vô tội. Nàng chẳng qua chỉ nói một lời mà thôi, sao lại bị đòn? Người này tám phần là thích đánh mông nàng, chẳng qua chỉ tùy tiện lấy cớ mà thôi. Chồng, tôi biết sai rồi. Mộc Hàm vì tránh bị đánh đòn mà chỉ biết thừa nhận sai lầm với Hạ Thiên. Mà bộ dạng đáng thương của nàng lại làm cho đám người vây quanh phải kinh hoàng. Quá mê người. Biết sai là tốt. Hạ Thiên rất hài lòng với thái độ của Mộc Hàm. Vợ, để người phụ nữ kia gọi điện thoại cho thái tử đến đây, chúng ta có thể đánh thái tử, sau đó về nhà. Mộc Hàm khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với Lưu Thái Hà. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất cô gọi thái tử đến. Thứ hai chính là cởi sạch quần áo của mình trước mặt mọi người. Sau đó phải chạy trên đường cái. Thế nào? Cô chọn đi. Các người đừng hối hận. Lưu Thái Hà cắn răng, nàng dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộc Hàm. Tôi hối hận cũng không cần cô quan tâm, nhưng nếu cô không gọi thái tử đến, tôi đảm bảo cô sẽ hối hận. Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Lưu Thái Hà nhìn Đường Đức và Đường Trung đang hôn mê. Sau đó lại nhìn đám lưu manh bị đánh nằm đầy đất. Khoảnh khắc này không biết làm sao cho tốt. Tốt nhất cô nên lựa chọn nhanh lên một chút, tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Mộc Hàm mất kiên nhẫn nói. Lưu Thái Hà quét mắt nhìn bốn phía. Nàng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở phương xa. Giống như có hai cảnh sát đang nhìn về phía bên này. Vì vậy nàng giật mình và quát lớn. Cứu mạng, có cướp. Thực tế hai cảnh sát kia đã đến khá sớm. Bọn họ từ xa đã nhìn thấy Lưu Thái Hà. Cả hai đều vô thức cho rằng nàng đang dạy bảo kẻ khác. Vì vậy sáng suốt không đi đến. Cảnh sát Huyên Lâm Giang chẳng ai không biết thân phận của Lưu Thái Hà. Cũng chẳng ai không biết tác phong của thái tử. Trừ chi thái tử chủ động yêu cầu. Nếu không hắn rất ghét cảnh sát nhúc tay vào. Hai cảnh sát nghe thấy tiếng kêu cứu thì lúc đầu còn tưởng rằng của người bị Lưu Thái Hà cướp đoạt. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện tình cảnh không đúng. Âm thanh này sao lại giống như của Lưu Thái Hà? Chương 270. Cướp quần áo của các người. Đến khi hai tên cảnh sát biết được người kêu cứu là Lưu Thái Hà thì vội vàng chạy đến. Lưu tiểu thư, thằng nào cướp? Lưu tiểu thư, cô không sao đấy chứ? Hai cảnh sát hầu như cùng nói một lúc. Lưu Thái Hà vội vàng lui đến bên cạnh hai tên cảnh sát. Sau đó nàng chỉ tay vào Hạ Thiên và Mộc Hàm. Cảnh sát, chính là hai người này. Đám người này dám công khai cướp bóc ở chốn đông người, còn đánh nhiều người tham gia ngăn chặn. Đám người bàng quan bên ngoài đều thầm nghĩ, nếu đám lưu manh kia được gọi là hy sinh vì việc nghĩa thì trên đời này bất kỳ người nào cũng sẵn lòng vì việc nghĩa. Tuy trong lòng đám người đều cảm thấy không đúng nhưng không ai dám nói câu nào, bọn họ cũng không dám đắc tội với Lưu Thái Hà. Bọn họ đánh bị thương nhiều người như vậy sao? Vẻ mặt tên cảnh sát có chút cao lớn chợt biến đổi, hắn vội vàng hỏi. Đúng vậy, bọn họ đánh người, có thể là người có võ. Lưu Thái Hà nói, sau đó nàng hạ giọng. Rút súng bắn chết đôi cậu nam nữ này.